Đế quốc bại gia tử. Chương 891, kinh thiên xoay ngược lại. Góc truyện audio.com. Chấm, cho dù là bởi vì ngươi lên, ta xem cái này trống chỗ, liền do ngươi bổ sung đi. Cái này nhàn nhạt một câu, để cho tất cả mọi người đều tạm thời không phản ứng kịp. Xem Phương Dận, Phương Hiếu Liêm, Trương Ngao các người cũng còn đang lo lắng Vương Khang. Cái này lá gan quá lớn. Trước mặt nhiều người như vậy, lại vẫn dám nói thẳng cứng rắn oán hận. Thật sự là vô cùng gan dạ. Nhưng lúc này cũng bị Võ Uy Vương những lời này cho chỉnh bối rối. Mà nguyên bản còn rất đắc ý Tiêu Loan, nụ cười dần dần đọng lại. Kỳ tử Tiêu Lương Bình cũng là như vậy. Những lời này là ý gì? Do ngươi bổ sung đi. Phương Dận nhẹ giọng líu díu. Rồi sau đó đột nhiên ngẩn ra, khó tin nhìn về phía Võ Uy Vương. Những người khác vậy lần lượt phản ứng lại. Đợi một chút, Vương Khang kinh ngạc nói. Ngài có thể hay không cầm ngài mới vừa nói câu nói kia lặp lại một lần, làm sao không có nghe rõ ràng. Võ Uy Vương nhàn nhạt nói. Ngô Ung bị chém, quân cơ đại thần chống chỗ. Chỗ trống này do ngươi điền vào. Cho nên bổn vương muốn ngươi làm cái này quân cơ đại thần. Có thể nghe rõ ràng. Không, nhất nói chuyện trước không phải Vương Khang, mà là Tiêu Loan. Vương gia, đây có thể không được à? Tiêu Loan bận bịu nói. Điều này thật sự là có chút hoang đường. Tiêu đại nhân, chú ý ngươi giọng nói chuyện. Phương Dận cuối cùng là tìm được cơ hội, trực tiếp quát lạnh. Nhưng Tiêu Loan đã là không để ý tới. Tiếp tục nói. Quân cơ sử chấp trưởng toàn quốc quân đội điều động. Chú phòng. Làm cả nước quân cơ công việc. Mà quân cơ đại thần. Trách là quân cơ sử hạch tâm quan viên. Chỉ thiết lập 3 vị. Mỗi một vị cũng cao phối võ hầu. Như vậy chức vụ trọng yếu, há có thể tùy ý bổ nhiệm. Hơn nữa, Vương Khang tuổi tác hãy còn nhỏ. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không đủ cách. À, nghe được này. Trương Ngao nhàn nhạt nói. Tiêu đại nhân nói như vậy. Thứ cho Trương Mỗ không dám gật bừa. Bỏ ra những thứ không nói. Vậy ta hỏi Tiêu đại nhân. Tức thì ai thích hợp nhất làm cái này quân cơ đại thần? Đương nhiên là con ta Tiêu Lương Bình. Ha ha, quảng cáo. Phương Dận cười lạnh nói. Phụ tiến từ, cái này có phải hay không có chút không thích hợp? Có gì không thích hợp? Tiêu Loan giờ phút này cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Trực tiếp mở miệng, câu thường nói, còn có thể người cư chi? Còn ta Lương Bình hôm nay chính là quân dũng sĩ thống lĩnh. Lúc trước trong chiến tranh có nhiều đóng góp, chính là tướng tài lương tài. Hắn dũng mãnh người nào không biết. Ở trong triều cũng là khen ngợi như nước thủy triều. Đợi một chút, đây là Phương Hiếu Liêm cũng là chen miệng nói. Nếu như ta không nghe lầm, mới vừa rồi Tiêu đại nhân nói Vương Khang tuổi tác hãy còn nhỏ, chưa đủ vậy gánh này đảm nhiệm. Mà quý tử tuy là so Vương Khang muốn lớn hơn vài tuổi, nhưng cũng không có biết bao lớn tuổi đi. Cái này có phải hay không trước sau mâu thuẫn? Cái này Tiêu Loan nhất thời tiếng nói ngưng động, mà Trương Ngao rồi nói tiếp. Cái vấn đề này trước bỏ ra không nói. Ngươi nói Vương Khang cái khác, ta không làm đánh giá. Nhưng ngươi phải nói tài năng quân sự của hắn không được. Điểm này ta tuyệt không đồng ý. Lúc trước trong chiến sự, Tiêu đại nhân thân là quân cơ đại thần, hẳn rất rõ ràng chiến sự toàn quá trình. Ta không phủ nhận. Tiêu Lương Bình ở trong này biểu hiện xuất sắc, nhưng cùng Vương Khang so sánh, còn kém rất nhiều. Ngươi, đúng là như vậy. Phương Dận cũng là phụ họa nói. Cụ thể như thế nào? Không cần nói tỉ mỉ, chỉ nói một chút. Vương Khang chăn trở các nơi, nguy nan cứu nước, đây là không sửa đổi được sự thật. Ở chiến tranh thời gian, hắn biểu hiện ra tài năng quân sự đủ rồi thuyết minh hết thảy. Phương Dận thân là quân cơ đại thần, mà Trương Ngao lại là tự mình tham dự. Ở phương diện này, bọn họ là có rất lớn quyền phát ngôn. Những thứ này Tiêu Loan thì như thế nào không biết. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận thôi. Mà Tiêu Lương Bình chính là cắn chặt hàm răng quan. Hắn ở nơi này ngồi. Giờ phút này lại bị người tương đối. Nói hắn không bằng Vương Khang. Như ngồi bàn trông, từng cái một từ, để cho hắn căn bản là không cách nào tiếp nhận. Bị oán hận á khẩu không trả lời được. Tiêu Lương Bình lại đem chuyển hướng Võ Uy Vương. Vương gia, ngài mới vừa rồi là nói sai đi. Không chỉ là hắn có loại cảm giác này. Những người khác cũng có. Bọn họ cãi vả nửa ngày. Giờ phút này vậy kịp phản ứng. Võ Uy Vương tại sao có thể có như thế cái đề nghị? Hắn hẳn là không ưa Vương Khang đi. Hắn hẳn là tới tìm phiền toái đi. Lại thế nào như vậy chứ? Chẳng lẽ là cố ý đem Vương Khang an bài đến quân cơ sử? Thuận lợi hắn gạt chế. Bởi vì quân cơ sử chính là Võ Uy Vương ở chấp trưởng. Nhưng cái này vậy không nói được. Như vậy thân phận địa vị. Còn chưa đến nỗi như thế không trình độ. Hơn nữa đời này giá cả cũng có chút lớn. Quân cơ đại thần. Nhưng mà chính nhị phẩm quan viên. Giống như là tham gia chánh sự. Quan viên như vậy. Ở toàn bộ trong triều lại có mấy cái. Đơn giản là một bước lên trời. Ta không có nói sai. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Võ Uy Vương nhàn nhạt mở miệng. Lần này hoàn toàn chùy đá. Tiêu Loan sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tiêu Lương Bình cúi đầu xuống khuất nhục cực kỳ. Ở người khác không thấy được địa phương. Tay nắm chặt quả đấm. Nổi gân xanh. Tiêu Loan không mời mà tới là vì cái gì? Còn không phải là vì khoe khoang. Bởi vì Vương Khang liên tục sự việc. Trong chiều lời đồn đại nổi lên bốn phía. Nói hắn thất sủng mất ân. Mà ngược lại Tiêu Lương Bình thanh danh tiệm khởi. Rất nhiều trở thành quân đội trai trẻ phái nhân vật đại biểu. Tiền đồ vô lượng. Mà gần đây Ngô Ung ngã đài. Quân cơ chống chỗ. Tiêu Lương Bình tiếng hô rất cao. Vậy rất có thể. Hắn mang Tiêu Lương Bình tới chính là làm sau làm nền. Nhưng hiện tại gặp thảm đánh mặt. Hùng hãn đánh mặt. Hết thảy các thứ này bất quá là hắn tương đương như vậy. Nhưng Tiêu Loan tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Võ Uy Vương lại sẽ đề nghị Vương Khang. Cái này thật là chính là kinh thiên xoay ngược lại. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Hắn thật sự là muốn không rõ ràng. Chỉ có Thịnh Nhàn Vương Khương ấp hơi kinh ngạc sau đó. Mặt đầy cười nhạt. Trước đó hắn cũng không biết Võ Uy Vương muốn tới. Như vậy thân phận, ở nguyên vốn cũng không coi trọng Vương Khang dưới tình huống. Mà không mời mà tới. Cái này nói không thông. Quảng cáo, hắn nhất định là có mục đích. Tới tìm phiền toái, chưa đến nỗi. Võ Uy Vương thân phận bực nào. Hắn phải dùng tới tự mình đến cửa tìm người khác phiền toái. Ở người khác mà nói có lẽ có thể nói đi qua. Nhưng thả vào Võ Uy Vương trên mình. Đây chính là hết phần. Hắn nhất định là có rất trọng yếu mục đích. Cái mục đích này chính là Vương Khang. Khương ấp rất biết mình ngũ ca. Hắn là yêu tài. Hắn hẳn là rất đã sớm có cái ý nghĩ này. Muốn trọng dụng Vương Khang. Cho nên hắn mới ra sức bảo vệ Ngô Ung. Mượn này tới đè Vương Khang kiêu căng. Đây cũng không phải cố ý kiếm chuyện. Mà là một loại rèn luyện. Qua mới vừa dịch chiết. Vương Khang rất có mới có thể. Nhưng giống vậy hắn vậy quá cường thế. Giống như một chuôi sắc bén đao kiếm. Mà không biết thao quang dưỡng hối. Cái này cũng không tốt. Cho nên Võ Uy Vương muốn đè một cái. Nhưng kết quả rất rõ ràng. Liền hắn vậy không đè ép được. Cái này lại nói rõ cái gì? Ngược lại lại là khơi dậy hắn yêu tài chi tâm. Cho nên hắn mới thà. Đoạn, tự mình tới cửa. Ngũ ca à, ngũ ca. Người vẫn là giống như trước. Nhưng Vương Khang tên này. Có thể cùng người thường không cùng. Thật không nhất định giống như ngươi mong muốn. Suy nghĩ thoáng qua. Thịnh Nhàn Vương Khương ấp nội tâm xúc động. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý gặp được Vương Khang không nói? Võ Uy Vương lạnh lùng nói. Ngươi trước đã cự tuyệt qua bệ lần kế. Chẳng lẽ còn muốn cự tuyệt nữa bổn vương một lần sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.